One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, thẩm phán cùng Zephyr. Đưa tiễn Nami cùng Stacy về sau. Reinhardt quay trở về Sky Island. Bên này sự vật kỳ thật cũng đã xử lý không sai biệt lắm. Có kinh nghiệm phong phú gen phó làm Reinhardt đại hành giả. Rất nhanh liền đã đem thần binh đội cùng Sandia các chiến sĩ chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Sandia các chiến sĩ đến từ một tòa gọi là vụ ẩn thôn thôn. Đương nhiên cái này vụ ẩn thôn cũng không phải là sát vách Hokage ninja bên trong vụ ẩn thôn. Nơi này là năm đó bị đuổi ra mình cố thổ về sau Zaya mọi người tụ tập địa phương. Ở vào một tòa khoảng cách Sky Island cũng không có bao xa cỡ nhỏ đảo mây phía trên. Cái này một tòa đã gánh chịu Sandia người trăm năm lâu hòn đảo cuối cùng đã tới bỏ hoang thời điểm. Khi Wiper bọn người mang theo Reinhardt chỉ lệnh trở về thôn thời điểm. Tất cả Sandia người đều sôi trào lên. Rốt cục, trở về cố thổ thời điểm đến. Không ai tại mục đích Reinhardt thần phục phải chăng ném đi Sandia người mặt. Nếu như quá khứ Sky Pia God nguyện ý để Sandia người trở về cố thổ lời nói. Có lẽ bọn hắn cũng sớm đã đầu hàng. Chỉ bất quá tại Sky Island người xem ra. Thổ địa quá mức hy hữu. Cho tới bị xem như thần lãnh thổ sùng bái. Ai cũng không cho phép vào nhập. Lúc này mới đưa đến liên tục trăm năm chiến tranh. Sandia mọi người tiến vào chiếm giữ God Island. Sky Island đám người nhìn xem cảnh tượng như vậy có chút ghen ghét. Đưa ra bọn hắn cũng muốn di chuyển đến God Island đi. Reinhardt tự nhiên không có không thể. Tại suy nghĩ của hắn bên trong. Nơi này hẳn là hắn tương lai Smile gieo trồng căn cứ. Càng nhiều người giúp hắn làm ruộng. Cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Sandia người cùng Sky Island người dung hợp liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Sandia người cũng không có quá nhiều tố cầu. Bọn hắn cũng không muốn hướng Sky Island người báo thù. Chỉ là đơn thuần muốn trở về cố thổ. Dù cho song phương còn có chút mâu thuẫn. Nhưng ở gen phó điều đình phía dưới. Sẽ không có vấn đề gì. Đã sự tình đã đều làm tốt rồi. Như vậy là thời điểm rời đi. Reinhardt đem gen phó kêu đến. Bên này liền giao cho ngươi. Ngươi muốn làm cái gì ta không thèm để ý. Ta muốn chỉ là một cái ổn định Sky Island. Một chi đủ cường đại quân đội. Tuân mệnh, ta thần. Nói thực ra, lúc này gen phó phi thường may mắn đánh bại Ino chính là Reinhardt. Vị này thần minh đại nhân cường đại lại khoan nhân. Để Sandia người cùng Sky Island người có thể ở chung hòa thuận. Đồng thời không tham luyến quyền lực. Hoàn toàn không giống Ino như thế làm điều ngang ngược. Đủ gặp được dạng này kẻ thống trị thật sự là quá tốt. Gen phó nghĩ như vậy. Sky Island sự tình xử lý hoàn tất về sau. Reinhardt mang theo trọng thương chưa lành Ino bước lên trở về Alabasta hành chính. Mộng tưởng phá diệt về sau Ino. Trở nên có chút trầm mặc ít nói. Phi hành trên đường một mực lẳng lặng. Nhìn phía dưới màu xanh thẳm mặt biển không nói một lời. Thẳng đến một mảnh vàng óng Alabasta xuất hiện tại hắn trước mắt thời điểm. Hắn mới có hơi ngạc nhiên hỏi. Hòn đảo này chẳng lẽ toàn bộ đều là từ hoàng kim chế tạo sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua sa mạc Ino bị từ trên cao xem tiếp đi Alabasta hùng vĩ cảnh. Tượng thật sâu khiếp sợ đến. Đây là bỏ hoang thổ địa. Reinhardt trả lời như vậy. Vứt bỏ. Ino cũng không lý giải đây là ý gì. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn kéo dài chừng lớn hai mắt. Bị chấn động khó nói lên lời. Alabasta thật sự là quá lớn. Căn bản không phải Sky Island bên trên những cái kia đảo mây nhóm có thể đánh đồng. Hướng mặt trước nhìn là lục địa. Hướng phía sau nhìn là lục địa. Hướng bên trái nhìn là lục địa. Hướng bên phải nhìn vẫn là lục địa. Xa xỉ. Thật sự là quá xa xỉ. Nơi này là thuộc về ngươi sao? Ino hỏi. Reinhardt cười cười. Không kém bao nhiêu đâu. Ino trong mắt có ánh sáng nhạt bắt đầu nhóm lửa. Chỗ như vậy, nhưng so sánh cái kia mặt trăng càng giống vô hạn đại địa a. Cái này mới là thần hẳn là thống trị địa phương. Có thể đi vào biển xanh. Tựa hồ cũng không tệ. Ino đột nhiên nghĩ như vậy. Reinhardt rất mau dẫn lấy Ino trở lại nơi ở của mình. Giáo phụ, ngài trở về. Các bộ hạ nhiệt tình hoan nghênh trong tiếng. Reinhardt tùy ý đem Ino ném cho Bartolomeo. Bato, đây là mới đồng bạn. Dẫn hắn đi để Manseri trị liệu một cái. Bartolomeo ánh mắt sáng lên. Lại có mới đồng bạn sao? Có thể bị giáo phụ nhìn chúng đồng thời tự mình mang về. Khẳng định là một cái thực lực không tầm thường ra hỏa. Quá tốt rồi. Nếu như vậy, Ulysses gia tộc liền sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Uy, Ren, ngươi cái tên này đi ra ngoài chơi làm sao không mang theo ta cùng một chỗ a? Nhìn thấy Reinhardt đem sự tình đều xử lý hoàn tất về sau. Đứng ở một bên phòng má đợi một hồi lâu Yamato lúc này mới phi thường khó chịu đi tới. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Sự tình phát sinh quá đột ngột. Ta cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn nghĩ nghĩ. Lại nói. Lần sau mang ngươi tới đi. Cái chỗ kia ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ấy. Yamato sững sờ. Cái chỗ kia. Địa phương nào? Sky Island. Reinhardt trả lời một câu về sau xoay người lại. Robin đứng tại bên kia chờ lấy hắn ấy. Sky Island. Yamato con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hưng phấn vô cùng nói. Chẳng lẽ là đã từng Odin cùng Roger đến qua cái kia Sky Island sao? Yamato thần tượng là Kozuki Odin. Nàng đương nhiên vô cùng hướng tới đã từng Odin cùng Roger mạo hiểm qua địa phương. Với lại dù cho không có loại này kỷ niệm ý nghĩa. Ở vào trên mặt biển 10 km Sky Island. Cũng là sẽ khiến người vô cùng hướng tới địa phương. Ren, người trước đó thế mà đi cái chỗ kia. Mau dẫn ta đi. Ta cũng muốn đi. Uy, ngươi cái tên này chờ ta một chút a. Reinhardt không để ý đến hô to gọi nhỏ Yamato. Cùng Robin thác thân mà qua trong nháy mắt hắn hỏi. Tình huống như thế nào? Robin lẳng lặng cùng ở phía sau hắn. Sau đó mở miệng nói. Tại Zerma trợ giúp dưới. Quân khởi nghĩa đã chiếm lĩnh Alabasta toàn cảnh. Trong nước đã không có bất luận cái gì phản kháng thế lực. Dồn bọn hắn tại Aliubana tuyển cử ra. Chính thức nghị hội. Đương nhiên nhân viên cơ bản không có thay đổi gì. Hiện tại liền chờ ngài trở về. Sau đó bắt đầu đối câu Bro đại thẩm phán. Thẩm phán. Reinhardt nhíu lông mày. Thú vị. Lúc nào? Robin nói. Đã ngài bây giờ trở về tới lời nói. Như vậy thì định tại 2 ngày sau a ân. Reinhardt gật gật đầu. Phạm vào tội lớn quốc vương. Tiếp nhận nhân dân thẩm phán. Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Alabasta bên ngoài. Đảo Sandy căn cứ hải quân. Mờ tối trong địa lao. Có một gian trang hoàng rất đặc biệt nhà tù. Cái khác nhà tù đều là âm lãnh ẩm ướt dơ bẩn. Là duy chỉ có gian này nhà tù trang trí giống như là trong quán trọ xa hoa phòng đồng dạng. Các loại đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Mỹ lệ nữ nhân mặc đường vân áo tù. Ngồi tại trước bàn sách lật xem một quyển sách. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân nặng nề từ mờ tối trong hành lang vang lên. Mỹ lệ nữ nhân nghiêng đầu đi. Sau đó thấy được đứng tại lan can bên ngoài người. Trong nháy mắt. Nàng hoa nhan thất sắc, Zephyr lão sư, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.